Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235: Chuẩn bị tài chính. Chặn đánh Giang thị tập đoàn. Ngoặc kép: Quốc gia bảo tàng có thể phân phối một bài âm nhạc sẽ đưa đến tuyên truyền tác dụng, kéo cao tỷ lệ người xem. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy Cố Cung Tinh Thần, bài này thuần âm nhạc rất không tệ, mở màn đại khí, dồi dào, rộng rãi, mấy phút ngắn ngủi cơ hồ Cố Cung một đời, vương triều hưng suy đạo tẫn, rung động đến tâm can, thoải mái chập trùng, để cho người ta cảm khái rất sâu. Làm màu đỏ thắm đại môn đẩy ra, cùng với âm nhạc phảng phất đi vào lịch sử, nhìn xem vương triều thay đổi để lại tàn căn tường đổ. Có phải hay không rất có cảm xúc? Bài này thuần âm nhạc cùng Quốc gia bảo tàng cơ hồ là tuyệt phối. Có bài này xứng Quốc gia bảo tàng, tỷ lệ người xem tuyệt đối so với cái trước thời không cao. Nghĩ đến thì làm, Lâm Bắc Phàm chuẩn bị chạy tới đài truyền hình tìm Dương Tử Nhi. Lúc này, nhận được Lưu đại sư điện báo. Lưu đại sư, chuyện gì? Lâm Bắc Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lão bản là như vậy, liên tiếp Hạ Mã Trấn cùng Giang Bắc thị nhị cấp đường cái đã sửa xong. Ngày mai sẽ cử hành thông xe nghi thức, đồng thời cũng là chúng ta công ty khai trương thời gian. Ngươi là công ty sở hữu người, cho nên muốn mời ngươi qua tới cắt băng. Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói, ta ghét phiền toái nhất, loại chuyện nhỏ nhặt này chính các ngươi xử lý là được rồi. Không cần một để ý đến ta. Thế nhưng là cái này, Lưu đại sư cười khổ, ngươi là công ty tất cả mọi người, công ty khai trương chuyện lớn như vậy ngươi đều không tham gia. Ngươi tâm thật to lớn, chẳng lẽ cứ như vậy yên tâm ta? Nói thật, Lâm Bắc Phàm thật rất yên tâm hắn, bởi vì hắn dù sao cũng là hệ thống tuyển ra đến người, là thủ hạ trung thành nhất. Dạng người này vẫn chưa yên tâm còn có thể yên tâm ai? À, đúng rồi, công ty sổ sách trên đầu bao nhiêu tiền? Lâm Bắc Phàm hỏi, trước mắt đã bắt đầu lợi nhuận, tài khoản bên trong đã có 30 ức tiền bạc. Lưu đại sư nghĩ nghĩ, nói, còn không có chính thức buôn bán đã có nhiều tiền như vậy. Lâm Bắc Phàm sửng sốt, không sai, hiện tại đã bắt đầu lợi nhuận. Ở Long Môn Tửu Điếm ăn thử thời điểm, bởi vì chúng ta cung cấp rau quả bất luận là phẩm chất hay là cảm giác, thậm chí dinh dưỡng đều cao hơn nhiều đồng loại mặt khác rau quả, cho nên rất thụ khen ngợi, thực khách nối liền không dứt. Hiện tại chỉ có thể hạn lượng cung ứng, gặp thị trường tiếng vọng tốt, cho nên Long Môn tập đoàn đã hạ đơn đặt hàng, dự chi một tháng tiền rau. Còn có mặt khác ba cái tập đoàn cũng giống như nhau, ngày mai thông xe về sau mới bắt đầu đại quy mô cung ứng rau quả. Nghe Lưu đại sư lời nói, Lâm Bắc Phàm phi thường hài lòng, mới một tháng thì có gần 30 ức thu nhập, như vậy một năm liền là hơn 360 ức. Hơn nữa trong đó đại bộ phận đều là thuần lợi nhuận. Đây quả thực để cho người ta kiếm lời lật. Thử hỏi thiên hạ, có khối đất nào có hắn dạng này siêu cao tỷ lệ hồi báo? Không tệ, không tệ, công tác làm được phi thường xuất sắc. Lâm Bắc Phàm tán thưởng một câu, Lưu đại sư tinh thần phấn chấn, hớn hở ra mặt nói, đều là lão bản lãnh đạo có phương pháp, công lao hàng đầu, chúng ta chỉ là chân chạy mà thôi, đảm đương không nổi dạng này khích lệ. Lâm Bắc Phàm bó tay, lão gia hỏa cư nhiên học biết nịnh hót, vừa nghĩ tới một gương mặt mo cười đến giống một đóa cúc hoa một dạng hướng hắn nịnh nọt. Sở Phàm liền một trận ác hàn, còn có lão bản, chúng ta nguyên liệu nấu ăn trừ bỏ cung ứng bốn đại tập đoàn bên ngoài, còn khai thông một đầu lục sắc thông đạo chuyên môn cung ứng Petronas cao ốc. Cam đoan mỗi ngày đều có thể ăn được tươi mới rau quả, làm được đẹp vô cùng. Lâm Bắc Phàm lại khen một câu, cái này hắn đều còn không nghĩ tới. Thế nhưng là lão nhân này đã giúp hắn làm xong. Thực sự là nhà có một già như có một bảo. Ngươi đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Gần đây Toyota nguồn năng lượng mới công ty cùng Rai sinh vật khoa học kỹ thuật công ty có thể sẽ có dung chuyển, dẫn đến thị trị ngã xuống. Ngươi giúp ta dùng tiền đánh chìm bọn hắn. Hung hăng ăn một miếng thịt. Lưu đại sư trong lòng cả kinh, liền vội vàng hỏi, có phải hay không Giang thị tập đoàn Toyota nguồn năng lượng mới công ty cùng Rai sinh vật khoa học kỹ thuật công ty? Đối với hai nhà này công ty, Lưu đại sư làm sao sẽ không quen đây? Bởi vì hai nhà này công ty liền là hắn lão bản, tình địch, dưới cờ đưa ra thị trường công ty. Ở Hương Giang đưa ra thị trường, là Lý thị tập đoàn vô cùng trọng yếu tài sản, chiếm cứ Giang thị tập đoàn nửa Giang Sơn. Từ kết hôn đến nay, Lâm Bắc Phàm liền cùng Giang thị tập đoàn người thừa kế Giang Nhược Hải có nhiều ma sát. Tuy nhiên không đạt tới thù sâu như biển cấp độ, nhưng cũng là oán hận chất chứa sâu nặng. Nhà mình ông chủ muốn đối phó bọn hắn quả thực quá dễ hiểu. Không có vấn đề, ta nhất định làm được. Lưu đại sư lập tức cam đoan, hơn nữa đều không có truy hỏi. Tựa hồ tin tưởng vững chắc nhà kia đưa ra thị trường công ty nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hoặc là tin tưởng vững chắc Lâm Bắc Phàm nhất định sẽ chiến thắng. Bất quá, đối phương hai nhà công ty cộng lại thị trị đều có hơn 800 ức. Chúng ta cái này 30 ức hạt cát trong sa mạc. Đem tháng sau tiền cũng toàn bộ dùng tới. Ngoài ra ta sẽ từ đài truyền hình bên trong tạm thời điều ra một bút tài chính tạo điều kiện cho ngươi sử dụng, góp đủ 2.100 ức hẳn không có vấn đề à? Hoàn toàn đủ, Lưu đại sư cười, ta nhất định sẽ hung hăng ăn một miếng thịt, để bọn hắn thổ huyết. Ta biết ngươi và mấy cái kia lão đầu ở cùng một chỗ. Hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không? Nguyện thiếu liền đem bọn hắn mang lên a. Đây là phát tài đại kế. Mọi người cùng nhau ăn thịt ăn canh. Miễn cho phát tài thời điểm quái huynh đệ ta không kéo lên bọn hắn. Lưu đại sư giờ khóc giờ cười. Cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm cái này một mực đang mơ mơ màng màng lão bản dám lôi kéo cái kia bốn người. Xưng huynh gọi đệ. Những người khác gặp trực tiếp phải quỳ. Tốt, lão bản. Ta nhất định giúp ngươi chuyển đạt. Thừa dịp Lâm Bắc Phàm cao hứng, Lưu đại sư lại hỏi, vậy boss, ngày mai hoạt động ngươi còn tham gia sao? Vẫn là không đi, ngươi làm việc ta yên tâm. Treo, cầm đã đoạn điện thoại. Điện thoại một đầu khác Lưu đại sư giờ khóc giờ cười. Thế nào, có phải hay không dự định không đến? Lão tử quỷ vội vàng truy vấn. Lưu đại sư giang tay ra, là một cái không thể làm gì thần sắc. Tần lão đầu cười ha ha, ta liền biết tiểu tử kia sẽ không tham gia loại này nhàm chán sự tình. Có khoảng thời gian này hắn tình nguyện ở lại nhà vuốt mèo, cũng lười xuất đầu lộ diện. Hàn lão đầu nhịn không được nói, tiểu tử thúi này thực sự là tuyệt, công ty khai trương chuyện lớn như vậy đều không tham gia. Chuyện gì đều đổ cho Lưu đại sư tới làm, lại làm một cái vung tay trưởng quỹ ở phía sau lấy tiền. Buồn bực thanh âm phát đại tài, Lưu đại sư thấu hiểu rất rõ. Đúng vậy a, từ ta biết hắn đến bây giờ, hắn đều không có hỏi đến bao nhiêu, vẫn luôn là ta chủ động hướng hắn báo cáo tình huống. Kết quả không nói ra vài câu liền bị hắn đuổi đi. Có đôi khi ta đều cảm giác hắn một chút cũng không để ý khối đất này, không muốn nói không thèm để ý. Hắn lại bố trí ở chỗ này nhiều đồ như vậy. Điều này nói rõ tiểu tử kia đối với Lưu đại sư rất tín nhiệm. Lão trù thần thanh âm vang dội nói, Lưu đại sư liền vội vàng khoát tay. Ta càng hy vọng hắn đối với ta không muốn như vậy tín nhiệm. Hỏi nhiều vài câu. Chỉ ít ta ở trước mặt hắn còn có chút tồn tại cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.